Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Lý Hiếu bố trí. Hai khắc đồng hồ sau đó, mặt trời đã lặn, Trì Âm Các đã được đến tương quan tình báo. Đỗ Cảnh đem tình báo cáo chi Đỗ Quỳnh. Đỗ Quỳnh nghe xong, không dám tin kết nối dò hỏi. Tế Thủy Tề thị tộc lão hội cùng phủ chủ nhất mạch tranh đấu. Đời thứ ba nghiên cứu, ngự quỷ chi thuật, người xác định. Đỗ Cảnh gật đầu nói, ta biết tình báo sau đó, lập tức phúc tra một lần. Tình báo không sai, Đỗ Quỳnh nghi ngờ nói, trọng yếu như vậy tình báo, đơn giản như vậy liền để chúng ta nhận được rồi. Tại sao ta cảm giác cái này bên trong cỗ quen thuộc vị đạo? Đỗ Cảnh lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là hình trinh ti, ngươi hoài nghi đây là hình trinh ti bố trí. Đỗ Quỳnh gật đầu nói, ta là chạy thuyền, cùng thương hội liên hệ mật thiết, cùng hình trinh ti đánh qua rất nhiều quan hệ. Thủ đoạn này, rất như là hình trinh ti thủ đoạn. Đỗ Cảnh suy nghĩ một lát một chút nói, theo kết quả nhìn, là chúng ta cùng Tế Thủy Tề thị nội đấu, cũng phù hợp hình trinh ti lợi ích. Cái này châm ngòi ly gián thủ đoạn, cũng rất giống như là hình trinh ti tác phong. Bất quá, nếu như là hình trinh ti mà nói, cái này tình báo, hẳn là thật, bọn hắn bình thường sẽ không cầm giả tình báo đến dẫn dụ trong chúng ta đấu. Đỗ Quỳnh đứng dậy bước đi thong thả mấy bước, nói, ngự quỷ chi thuật, 10 phần trọng yếu, Tề Phủ vừa mới phát hiện, còn không có cất giấu, chính là đạt được bọn nó thời cơ tốt nhất. Nếu tình báo là thật, chúng ta từ bỏ cơ hội này không giành nó, thật là đáng tiếc. Đỗ Cảnh gật đầu nói, đúng vậy a. Đỗ Quỳnh đột nhiên dừng lại dò hỏi, nếu như là hình trinh ti bày xuống cục mà nói, không chỉ là chúng ta, Hải Khẩu Yến Thị hẳn là cũng nhận được tin tức a. Bọn hắn ứng đối như thế nào? Đỗ Cảnh thầm nghĩ, quả nhiên là U Sơn Đỗ Thị người, thật là nghĩ đến một khối. Lúc ấy ta được đến tiên sư tin tức, mong muốn nghiệm chứng, cũng là tìm Hải Khẩu Yến Thị đám kia làm việc cực đoan hải tặc. Bất quá, lần này, Đỗ Cảnh tiếc nuối lắc đầu nói, hôm trước ám sát tiên sư, để cho Hải Khẩu Yến Thị tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Bọn hắn coi như đến tình báo, cũng hữu tâm vô lực. Đỗ Quỳnh buồn bã nói, ta nhớ đến, ngươi đã nói, Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái Hắc Lân bang bị Hải Khẩu Yến Thị thu nhập ở trong tay. Đỗ Cảnh sửng sốt một chút, nói, ngươi là muốn theo Hắc Lân bang vào tay. Cái này, cấp độ quá thấp a. Đỗ Quỳnh lần thứ hai bước đi thong thả mấy bước, dừng lại, lắc đầu nói, ta tại đường sông cùng bọn hắn giao qua thật nhiều lần thủ. Hải Khẩu Yến Thị tính tình, ha ha, có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nếu là bọn họ nhận được ngự quỷ chi thuật truyền thừa tin tức xác thật, nhất định sẽ có hành động. Đỗ Cảnh bố trí nhân thủ đến Tề phủ chung quanh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là có cơ hội, chúng ta có lẽ có thể thử một chút. Làm như vậy cực kỳ ổn thỏa, cùng hắn không mưu mà hợp. Đỗ Cảnh không có phản đối lý do. Đỗ Cảnh gật gật đầu, đồng ý nói, tốt, ta vậy liền đi an bài. Ngoặc kép, thành bắc bến tàu phụ cận một cái ngư dân trong tiểu viện. Yến Duệ theo thủ hạ trong tay tiếp nhận tình báo, nhìn lướt qua, nhìn thấy ngự quỷ chi thuật, sửng sốt một chút, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, không nghĩ tới, Tế Thủy Tề thị, vậy mà cũng có dạng này bí thuật. Ngự quỷ chi thuật cùng Hải Khẩu Yến Thị bí thuật có chút khôi phục. Bất quá, hẳn là có nhất định tham khảo giá trị. Muốn hay không dành một chút đâu này? Yến Duệ suy nghĩ một chút nói, truyền tin cho Hàn Liệt, như có cơ hội liền thử một chút, nếu như là không có cơ hội, coi như xong, chỉ tham khảo giá trị. Yến Duệ cũng không còn quá mức coi trọng. Hình Trinh Ti phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng, An Hiểu Ất, An Vương trưởng sử ứng giã, vệ đội chỉ huy sứ Tôn Đạt, ngồi tại trên đại sảnh, nhìn xem mặt dưới Lý Hiếu Tại nghe lấy tình báo, làm ra chỉ thị, đâu vào đấy điều hành lấy Hình Trinh Ti khắp nơi nhân mã. Lý Hiếu nghe đến một cái tình báo sau đó, chuyển thân hướng phòng lớn ngồi cao An Tiểu Ất hành lễ nói. Điện hạ, tình báo đã đưa qua, U Sơn Đỗ Thị cùng Hải Khẩu Yến Thị đều đã làm ra tương ứng chuẩn bị. Thời cơ chín muồi, có thể mở ra ước kế tiếp bố trí. Lâm Tái nhìn xem vượt qua hắn, trực tiếp hướng An Vương Thế Tử bẩm báo Lý Hiếu. Trong mắt lệ quang lóe lên một cái, bất quá An Vương Thế Tử bọn người trước mặt cũng không có phát tác. An Tiểu Ất dò hỏi, bước kế tiếp, ngươi định làm gì? Lý Hiếu hồi đáp, ti chức muốn từ Hắc Lân Bang vào tay. An Tiểu Ất lầm bầm lặp lại một câu nói, Hắc Lân Bang, tiếp đó dò hỏi, Hắc Lân Bang nhỏ như vậy nhân vật, không đạt được như lời ngươi nói hỗn loạn a? Lý Hiếu cười nói, điện hạ, nhóm lửa mà thôi, không cần bao lớn lửa, một chút nhỏ ngọn lửa là đủ rồi. An Tiểu Ất nghe xong, cười nói, tốt một cái ngọn lửa nhỏ, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, ta chỉ nhìn kết quả, theo ngươi ý tứ làm đi. Lý Hiếu hành lễ xưng phải sau đó, lập tức tiến hành an bài, đối Ngô Khôi nói, đem chúng ta nắm giữ tiểu bang phái, bắt đầu lên, cùng Hắc Lân Bang náo lên. Ngô Khôi phân phó sau đó, lo lắng nhỏ giọng dò hỏi, cẩu tử, ngươi dạng này là được rồi sao? Lý Hiếu cười giải thích nói, đoạn thời gian gần nhất Hắc Lân Bang một mực tại sát nhập thôn tính cái khác tiểu bang phái, tất cả tiểu bang phái cũng dám giận không dám nói. Tuy rằng nói hôm qua bắt đầu đình chỉ sát nhập thôn tính, thế nhưng thực sự không có rõ ràng biểu thị. Ngược lại, loại này yên tĩnh càng để cho người bất an. Hiện tại, loại bất an này đã đạt đến cực hạn, còn kém có người dẫn đầu. Yên tâm đi, rất nhanh liền gặp hiệu quả rồi. Ngô Khôi nghe Lý Hiếu phân tích chỉnh lý lúc này mới yên lòng lại. Tiếp đó nhìn lướt qua phòng lớn những người khác liếc mắt, nhỏ giọng dò hỏi, Hắc Lân Bang là ngọn lửa nhỏ, cái kia hỏa hoạn là cái gì? Lý Hiếu cười nói, U Sơn Đỗ Thị làm việc từ trước đến giờ thận trọng, thà làm chuyện vô ích cũng sẽ không động thủ trước, làm việc luôn yêu thích tìm một cái chim đầu đàn, chính mình theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Hắc Lân Bang bị Hải Khẩu Yến Thị bỏ vào trong túi. Tại ngày trước buổi tối tiên sư gặp chuyện sự tình sau đó, trên cơ bản đã sáng tỏ hóa. Mặt khác, Hải Khẩu Yến Thị khuya ngày hôm trước sự kiện ám sát, để cho Hải Khẩu Yến Thị tại Tế Thủy huyện tổn thất nặng nề, lực lượng hạ xuống điểm thấp nhất, chỉ có Hắc Lân Bang cỗ thế lực này có thể điều động. U Sơn Đỗ Thị liền đợi đến Hắc Lân Bang động thủ trước đâu. Hắc Lân Bang không động thủ, U Sơn Đỗ Thị cũng sẽ không động thủ. Thế nhưng Hải Khẩu Yến Thị vừa mới tổn thất nặng nề, chỉ sợ sẽ có chỗ cố kỵ, có thể sẽ chần chờ, không nguyện ý động thủ trước. Ta làm như vậy là giúp hắn, để cho hắn không thể không động thủ. Hoặc là nói, coi như Hắc Lân Bang không có động thủ, cũng làm cho U Sơn Đỗ Thị cho rằng bọn họ động thủ. Vừa rồi trên tình báo không phải đã nói sao, U Sơn Đỗ Thị nhân thủ tại hướng Tề Phủ di động. U Sơn Đỗ Thị đã chuẩn bị xong, cách động thủ chỉ kém một bước cuối cùng, ta đương nhiên phải cho bọn hắn một cái động thủ lý do. Lý Hiếu sau cùng cười nói ra, U Sơn Đỗ Thị hôm trước đến rồi một thuyền người, bọn hắn động thủ, động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ngô Khôi nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cầu tử đầu óc, thật là không biết thế nào lớn, quá linh quang. Sao P.S. giờ phát hiện ra có hai người tên Đỗ Cảnh, do mình không biết là cái tên Đỗ Cảnh thứ hai có xuất hiện ở các chương trước không nên mình sẽ chỉnh sửa như sau. Một cái có từ cảnh có nghĩa là cảnh trí, phong cảnh mình sẽ giữ nguyên tên Đỗ Cảnh. Một cái có từ cảnh có nghĩa là ánh mặt trời, cũng có nghĩa là họ Quỳnh nên mình sẽ đổi tên thành Đỗ Quỳnh để không bị lẫn lộn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.